Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 333, Akainu cùng Marco. Thời gian còn đang lưu động, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Hải quân cùng băng hải tặc dâu trắng cộng lại vượt qua 150.000 người binh lực. Tại Marineford bị đông cứng vịnh bên trong phạm vi bên trong. Đánh chính là dị thường kịch liệt. Marco còn có còn lại đội trưởng cấp bậc nhân vật. Toàn bộ đều bị hải quân đại tướng còn tại hải quân bên trong cấp bậc tướng người cho dây dưa kéo lại. Cùng lúc đầu, nội dung cốt truyện khác biệt. Bởi vì Bakuli can thiệp, dẫn đến hải quân tổn thất lớn vô cùng. Mà hải tặc sĩ khí như hồng. Để bên trong cấp bậc tướng trở lên nhân vật không thể không sớm hạ tràng. Chính là vì ngăn cản lại hải tặc tiến công tiết tấu. Nhất ví dụ rõ ràng liền là đại tướng Akainu. Tại nguyên nội dung cốt truyện vốn là làm đối phó dâu trắng trọng lượng cấp bậc chiến lực. Lúc này cũng không thể không xuống đài. Ứng đối hải tặc tiến công. Từ cấp độ này đi lên giảng. Bakuli đích thật là cải biến một chút chiến tranh tiết tấu. Trực tiếp nhất chứng cứ liền là cho tới bây giờ mới thôi dâu trắng còn không có hạ tràng. Mà Akainu lại là mình cùng bất tử điểu Marco chiến đấu đến cùng một chỗ. Akainu Sakazuki tay phải biến thành một cái bốc lên nham tương nắm đấm. Mang theo hơn ngàn nhiệt độ hướng về Marco đánh tới. Nhìn nắm đấm này xu thế. Chỉ sợ rằng muốn tại Marco trên thân mở ra một cái lỗ hổng đi ra. Với lại Akainu nhất làm cho Marco chán ghét chính là. Hắn không chỉ là tại trên nhục thể tiến hành công kích. Liền là ở trong lòng cũng không có buông tha. Marco. Vì cái gì ngươi cái kia tự tư lão cha vẫn không có động thủ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn sợ hãi? Không phải, hắn là bắt các ngươi xem như pháo hôi. Dùng tính mạng của các ngươi tới cứu hỏa quyền ấy. Nói cái gì đều là nhi tử. Hắn làm như vậy rõ ràng liền là bất công. Chẳng lẽ phía trên chiến trường này chết đi không phải con của hắn sao? Các ngươi đều bị lừa. Marco, tỉnh A. Akainu ngoài miệng nói xong thay Marco tiếc hận lời nói. Thế nhưng là công kích của hắn lại là không có chút nào buông lỏng. Mưu kế của hắn rất đơn giản. Chỉ cần Marco tại cùng hắn đối chiến thời điểm. Bởi vì hắn lời nói mà có chút do dự. Akainu ắt có niềm tin có thể cầm xuống trước mắt vị này băng hải tặc dâu trắng một phen đội. Trưởng, từ đó cho trận chiến tranh này mang đến chuyển cơ. Kuzan thật sự là quá không dùng. Như thế nửa ngày đều còn không có giải quyết Bakuli. Lúc nào hải quân đại tướng như thế không dùng. Vừa nghĩ tới bởi vì Aokiji nguyên nhân mà để chiến cuộc thối nát đến tận đây. Akainu tâm lý liền giận không chỗ phát tiết. Hắn thấy Aokiji hôm nay biểu hiện thực sự quá kém. Thân là hải quân đại tướng lại bị người khác đánh lén. Kém chút tổn thất một cánh tay. Càng không thể tha thứ là đối mặt bất quá là một cái không đến 20 tuổi trẻ hải tặc. Kuzan vậy mà đến bây giờ đều còn chưa bắt lại đến. Cái này thật sự là quá không bình thường. Bất quá, mặc dù không biết đường xa chỗ Aokiji chiến đấu tiến hành bộ dáng thế nào. Nhưng là người trước mắt cũng là không thoải mái a. Thân là hải quân nhân phẩm vậy mà kém cỏi như vậy. Dạng này ở trước mặt châm ngòi ly rán không cảm thấy quá ngu xuẩn sao? Marco hung hăng một cước đá vào Akainu cái kia cao đại thượng ngàn độ nham tương quyền phía trên. Lập tức liền đem Akainu công kích cho đá qua một bên. Bất quá mặc dù thành công chặn lại Akainu công kích, nhưng là chân của hắn lại bị nham tương cho trực tiếp bị phỏng. Bất quá không sao, Marco là hệ dầu hần huyễn thú lại bất tử điều trái cây năng lực già. Hắn hỏa diễm mặc dù không có nhiệt độ, không tạo nên đả thương địch thủ tác dụng, nhưng lại ủng có không gì sánh nổi tái sinh lực lượng. Ngọn lửa màu xanh lam kia từ chân của hắn nổi lên. Chỉ là trong nháy mắt, thương thế của hắn liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Huyễn thú loại năng lực, loại này danh xưng hệ lô gia còn hiếm thấy hơn trái ác quỷ. Quả nhiên tương đối khó quấn. Akainu sắc mặt khó coi nhìn xem Marco khôi phục nguyên dạng chân. Nơi nào còn có vừa mới thụ thương dáng vẻ. Bất quá, ta thế nhưng là đại tướng A. Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Akainu lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt nói ra. Mặc dù ngoài miệng là đại nghĩa lẫm nhiên nói xong tất cả mọi người là người nhà. Nhưng khi các ngươi những con này chính đang không ngừng bị chúng ta hải quân cho xử lý thời điểm. Hắn lại đang làm cái gì? Hắn đang nhìn hỏa quyền ấy còn có hay không chết? Nói cho cùng, dầu trắng cũng là sắp phải chết lão đầu thôi. Nhớ tình bạn cũ vốn chính là hẳn là. Ai bảo hắn cùng vua hải tặc Roger có không nhỏ giao tình? Muốn đem hảo bằng hữu nhi tử nâng lên vua hải tặc vị trí. Đây đối với dâu trắng tới nói. Không phải rất bình thường sao? Chỉ là đáng tiếc các ngươi những này một mực cho dâu trắng giành chính quyền con trai. Toàn tâm toàn ý cho dâu trắng làm nhi tử. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cấp làm áo cưới. Chỉ sợ hiện tại băng hải tặc dâu trắng bên trong. Có không ít người đối ây vô cùng có ý kiến a. Akainu lúc nói chuyện mang trên mặt phi thường chắc chắn biểu lộ. Giống như hắn nắm giữ hết thảy. Nhưng mà Akainu nói vừa vặn nói đến Marco tâm lý đi. Đối với Akainu chuyện ma quỷ hắn đương nhiên không sẽ tin tưởng. Chỉ là hắn sau cùng một câu nhưng lại không thể không để Marco cảm thấy buồn rầu. Thậm chí là lo lắng. Hoàn toàn chính xác muốn tới cứu ấy không chỉ là dâu trắng ý tứ. Cũng là mọi người ý tứ. Nhưng là vì cứu ấy đã chết đi như vậy huynh đệ. Vì cứu một đứa con trai. Lại muốn chỉ ít tổn thất hơn vạn nhi tử. Cái này thật đáng giá không? Tựa như Bakuli kiếp trước một bộ phim. Vì để cho một cái mẫu thân nhi tử trở lại bên cạnh hắn. Lại làm cho bốn cái mẫu thân đã mất đi con của hắn. Cái này công bằng sao? Đáng giá không? Không ai biết nói. Chỉ ít đối với dạng này thâm trầm vấn đề bây giờ không phải là suy tính thời điểm. Hiện tại khẩn yếu nhất là mau đem Akainu tấm kia miệng thúi cho chán. Marco đã khó chịu hắn rất lâu. Đáng tiếc Marco thực lực rõ ràng không có thể làm đến bước này. Marco lại là một quyền đánh vào Akainu trên mặt. Akainu bị một quyền này đánh cho cổ uốn éo. Trên mặt cũng xuất hiện một cái nắm đấm dấu. Mà Akainu bản thân cũng là lung la lung lay kém chút liền muốn ngã trên mặt đất. Ngay tại lúc Marco đang muốn thừa thắng xông lên thời điểm. Akainu tay trái lại là đột nhiên thành dài. Biến thành bốc lên khói đặc một cái nham tương chó san. Mở ra xích hồng sắc huyết bồn đại khẩu liền cắn lấy Marco trên phần bụng. Răng nanh Guren. Một chiêu này liền là Akainu hắn tên hiệu tồn tại. Marco bị cái này nham tương chó săn cho cắn chúng về sau. Lập tức một ngụm máu tươi nhổ đến trên mặt băng. Chống đỡ không nổi thân thể ngã trên mặt đất. Nguyên lai đây hết thảy đều là Akainu âm mưu. Dùng trên mặt nắm đấm đổi lấy Marco trọng thương. Mặc dù Marco có thể thông qua năng lực để thương thế của mình lần nữa phục hồi như cũ. Thế nhưng là những cái kia phun ra ngoài máu tươi lại là thật sự tổn thất. Tạm thời giải quyết một cái. Akainu mặt không thay đổi nói. Nói xong, Akainu một cái tay khác giơ lên. Nham tương quyền đầu mắt thấy là phải hướng phía Marco trên đầu nện xuống. Nhưng mà vừa lúc này, Akainu khóe mắt quét nhìn tựa hồ phát hiện cái gì. Không khỏi dừng động tác lại. Đối bầu trời nhìn lại, Marco thấy được Akainu động tác về sau. Sửng sốt một chút sau đồng dạng đi lên nhìn. Đó là, một chiếc quân hạm sao? Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.